Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 42. Ngay từ đầu còn chỉ là mưa nhỏ, cảm thấy chỉ chốc lát có thể ngừng. Kết quả càng là nghĩ như vậy, vũ đã đi xuống càng lớn, có thể nghe được hạt mưa đánh vào trên thủy tinh phát ra leng keng thanh. Kỳ thực cũng rất dễ nghe, theo cửa sổ sát đất vọng đi xuống có thể thấy người đi bộ trên đường nhóm. Có người đã quên mang ô đỉnh ba lô ở trại, cũng có người tránh ở sân ga hạ đụt mưa, nhưng bởi vì nhiệt độ không khí đột nhiên hàng mà lãnh phát run. Ta trước tan tầm, Bạch Liên Hoa cảm thấy này quả thực là bán thảm cơ hội tốt a. Nàng cùng Chu Bạc Viễn thông báo một tiếng, liền vội vàng rời khỏi công ty đại lâu. Chu Bạc Viễn không rõ chân tướng, không bao lâu liền thấy nàng không bung dù chạy như điên ở trong mưa. Chu Bạc Viễn nhìn thoáng qua trên bàn của nàng kế hoạch thư, nghĩ rằng nàng nên sẽ không là giờ phút này đi tìm Sở Diệc đi. Hắn như cũ tưởng không ra, Sở Diệc rốt cuộc là cái gì hấp dẫn nàng, nhường nàng như vậy điên cuồng mê luyến. Hắn muốn nhường Sở Diệc mất đi hết thảy, khả Tô Vân Thư lại nguyện ý nhận đem hai bàn tay trắng Sở Diệc. Điều này làm cho trong lòng hắn thật cảm giác khó chịu. Chu Bạc Viễn đem tây trang mặc vào, mới vừa đi đến cửa thang máy. Thang máy liền chính tốt hơn đến, cửa mở ra, Trịnh Thanh Ca đi ra. Vừa thấy đến hắn liền trực tiếp nhào vào trong lòng, ủy khuất nói, Bạc Viễn ca ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Diệc ca ca đều như vậy, còn nhớ thương cái kia nữ nhân, nàng không biết là bên kia được đến tin tức, ở bệnh viện chiếu cố Sở Diệc ca ca 2 ngày, bọn họ nói rất nhiều trước kia chuyện, làm cho ta cảm thấy cùng Sở Diệc ca ca khoảng cách rất xa ân. Ta đã biết, Chu Bạc Viễn lên tiếng. Thoáng đẩy ra Trịnh Thanh Ca, nói, ta còn có việc muốn đi xử lý, ngươi không khắc sự lời nói trở về ra đi thôi, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm Tô Vân Thư, ngươi tìm nàng làm cái gì? Trịnh Thanh Ca có chút mất hứng, nàng đến này kỳ thực là muốn tìm Tô Vân Thư hợp tác, cùng nhau đánh lui Lâm Thanh Dung, sau đó các nàng trong lúc đó lại so đo. Nhưng là nhìn thấy Chu Bạc Viễn giống như thực vội Tô Vân Thư bộ dáng, trong lòng liền không vừa ý đứng lên, nàng hào tâm khuyên bảo đến, Bạc Viễn ca ca, ta cùng Vân Thư tuy rằng là bạn tốt, nhưng của nàng xác thực không đơn giản, Bạc Viễn ca ca ngươi ngàn vạn không thể bị nàng sở mê hoặc tốt. Ta đã biết, Chu Bạc Viễn đạm cười đi vào trong thang máy. Nói xong đè xuống đóng cửa cửa thang máy cái nút. Sở Diệc chỉ tại bệnh viện ở 2 ngày liền chuyển về nhà đi tu dưỡng. Bệnh viện nhiều người mắt tạp thời khắc muốn phòng bị phóng viên trành thượng. Vẫn là trong nhà hảo, bên ngoài tiếng mưa rơi rào rào, cọ rửa mặt đất bùn đất bụi bậm ni dòng nước ở mái hiên bên cạnh một cái điều rơi xuống. Hình thành một mặt mành, giống như thủy tinh thông thường xinh đẹp. Thanh Dung, ta không nghĩ liên lụy ngươi, Sở Diệc đứng ở lầu 2 ban công cửa sổ bên cạnh. Trong tay điện thoại đang ở cùng Lâm Thanh Dung trò chuyện. Mọi người lại một cái khuyết điểm, có được khi không quý trọng, mất đi rồi mới hối hận. Lâm Thanh Dung biết được Sở Diệc xảy ra tai nạn xe cộ tin tức sau. Kinh thấy bản thân không thể mất đi Sở Diệc, vì thế này 2 ngày ở bệnh viện phá lệ cẩn thận chiếu cố. Muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, nói dễ nghe, cái này gọi là làm việc tốt thường gian nan, nói khó nghe, đây là kêu làm tử làm money. Sở Diệc đau lòng cắt đứt điện thoại, bị hủy dung hắn, gãy xương cánh tay hắn, căn bản là không xứng với Thanh Dung. Hắn thầm nghĩ một người trong bóng đêm dùng tưởng niệm đến trừng phạt bản thân. Sau đó hắn thấy mưa to giàn giụa trong viện, một cái tóc dài nữ nhân đứng ở kia. Tựa hồ đang đợi của hắn ô, Thanh Dung, Sở Diệc kinh hỉ vạn phần, cũng đau lòng vạn phần, trực tiếp mạo vũ tiến lên muốn đem nàng túm tiến vào. Thanh Dung gặp mưa hắn nhưng là sẽ đau lòng. Hết chương.